Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 6, Quỷ Mạch Quyết. Không, người nhất định là tại gạt ta, Nhữ Yên nàng nhất định có thể sống tới được, nói cho ta, người ở gạt ta. Bách Lý Đăng Phong hai mắt đỏ ngầu, gắt gao kéo lại Hà Hằng, tinh thần gần như tan vỡ. Nhân thế gian lớn nhất thống khổ không nằm ngoài hy vọng sau tuyệt vọng. Mà hắn giờ phút này chính là ở trải qua những này. Khiến cho hắn hầu như điên cuồng. Hà Hằng một trưởng vỗ ở hắn trên trán, để hắn yên tĩnh xuống. Nhìn một quỷ một người hai cô gái phân biệt bên trái bên phải cảnh giác nhìn chăm chú ở chính mình. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Hai vị yên tâm, Bạch Mỗ tất nhiên là để hắn yên tĩnh một chút mà thôi. Xác nhận chính mình người yêu không có. Chuyện gì sau? Nhữ Yên ở bên khuyên bảo Bách Lý Đăng Phong. Nỗ lực để hắn tỉnh lại lên. Mà Yến Lăng rảo lại là chưa từ bỏ ý định tiến lên hỏi tới. Bạch tiên nhân. Người nhưng là trường Lưu Sơn đi ra tiên nhân ai? Lẽ nào liền thật không có biện pháp cứu sống tỷ tỷ ta sao? Hà Hằng thở dài nói. Thật không được. Phải biết người chết không thể phục sinh đó là thiên đạo. Phàm nhân há có thể nghịch thiên. Thiên địa thập phương thần khí một trong sinh phương viêm thủy ngọc được xưng có thể phục xác chết. Di động, nhưng cũng là ở chết rồi không lâu. Thi thể hoàn hảo tình huống. Mà tỷ tỷ của ngươi đã là chết đi đến mấy năm. Thi thể phỏng chừng chỉ còn dư lại xương. Vậy làm sao có thể cứu? Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Nguyên vốn đã tuyệt vọng Yến Lăng rảo. Nghe thấy Hà Hằng cuối cùng lời nói sau, vội vã truy hỏi, Bạch tiên nhân ngươi có phải là nghĩ đến phương pháp để tỷ tỷ ta phục sinh? Hà Hằng do dự một chút, cắn răng nói, theo ta được biết, trong thiên địa có một bộ tên là Quỷ Mạch Quyết Tà Đạo Công Pháp. Nó liền có thể dùng người chết phục sinh năng lực. Mà ngay hôm nay, ta ở chung quanh đây cảm nhận được này một công pháp khí tức. Nói cách khác chỉ cần tìm được cái. Kia cái gì quỷ mạch quyết, ngươi là có thể cứu sống tỷ tỷ ta đi. Yến Lăng rảo sáng sủa trong con ngươi lộ ra một tia vẻ kích động. Hà Hằng gật gật đầu, nếu là thật có thể được này quỷ mạch quyết, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Đương nhiên, từ thô tục nói ở mặt trước, không có 100% tự tin, có hy vọng liền được, có hy vọng liền được, tỷ tỷ ngươi có cứu. Yến Lăng rảo tự động quên Hà Hằng nửa câu nói sau. Kích động xoay người kêu lên. Đăng Phong đại ca ngươi nghe thấy sao? Bạch tiên nhân nói hắn có thể cứu sống tỷ tỷ. Cái gì? Có thật không? Bách Lý Đăng Phong chớp mắt quét qua chán trường. Xông thẳng hướng về Hà Hằng. Này, không nên ôm ta. Tại hạ mặc dù đối với nữ nhân không có hứng thú. Nhưng đối với nam nhân càng không có hứng thú. Hà Hằng một luồng chân nguyên trực tiếp đánh văng, giả ôm hướng về hắn Bách Lý Đăng Phong, sau đó nhìn hắn kích động sắc mặt, nói thẳng, không muốn phí lời, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì, đúng, ta thật sự có biện pháp giúp một tay ngươi thân mật, đến cùng có thể thành công hay không hiện nay không biết, việc cấp bách chính là cùng ta đi tìm quỷ mạch quyết, có nó mới có đàm luận cái khác cơ sở. Một cái tát đem chuẩn bị luôn mãi xác nhận Bách Lý Đăng Phong đập đi. Nói thật, nếu không có đối với cái kia trọng dương chi thể có hứng thú, hắn mới không thèm để ý Bách Lý Đăng Phong mấy người bọn hắn đây. Bất quá cái kia có thể gánh chịu người khác công lực, trực tiếp đạt đến cửu trọng sơn cảnh giới trọng dương chi thể xác thực có đáng giá nghiên cứu giá. Chị Hà Hằng cũng là tạm thời ổn định mấy người bọn hắn. Bất quá nói tới quỷ mạch quyết, Hà Hằng nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía khách sạn một bên khác. Ngưng trọng nói, nơi đó có sát khí, ngoặc kép, đáng ghét, các ngươi những vạn hùng bang này rác rưởi, ta và các ngươi liều mạng. Một cái vóc người cao gầy nữ tử đặc biệt chật vật điên cuồng hét lên. Trên người y vật bị xé rách từng cái động. Máu tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Tuyệt vọng khuôn mặt dưới lại bạo phát khó có thể tưởng tượng sức sống. Gắt gao bảo vệ phía sau một cái không đủ 10 tuổi tiểu hài tử. Ở nàng chu vi, mấy cái hán tử cao lớn nhấc theo sáng lấp lóa lợi đao. Cười gằn kêu lên, tiểu cô nương, khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Bằng không ra ra đao trong tay không phải là ngồi không? Ngươi là không thể thoát khỏi ta Vạn Hùng Bang lòng bàn tay. Bé ngoan đem đứa bé kia giao ra đây đi. Cô gái kia khóe miệng bắn máu, thương tích khắp người, cho nguội ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng chu vi mấy cái cười gằn đại hán. Ôm chặt lấy dưới thân thống khổ hài tử, an ủi, Bình Bình không khóc, có tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong là bất khuất nghiêm nghị, trừng mắt lạnh lẽo mấy cái hung thần ác sát hán tử. Nàng gào thét nói, Vạn Hùng Bang cầm thú, các ngươi sẽ không được như ý. Ha ha ha ha, tiểu nương bì, liền bằng ngươi, càn rỡ cười to, mấy cái hán tử lấy đao tiến lên bổ tới. Cô gái kia mặc dù có chút võ công, nhưng quả bất địch chúng, rất nhanh cả người liền tất cả đều là vết đao. Máu tươi rơi ra một chỗ, liền muốn té xỉu, cái kia mấy đại hán cười càng thêm tùy ý. Một người trong đó đề nghị, tiểu cô nương này vóc người cũng không tệ lắm, khuôn mặt cũng đủ tuấn. Ngược lại băng chủ lão nhân ra người muốn chỉ là tiểu hài tử này. Nếu không bắt sau, chúng ta ca mấy cái. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn phát ra một tiếng nụ cười dâm đãng. Mấy người khác cũng là hiểu ý nở nụ cười. Vô liêm sỉ, cô gái kia không cam lòng gào thét, lại bởi mất máu quá nhiều, giờ khắc này ầm ầm bất tỉnh đi. Mấy đại hán cười gằn gõ hôn mê tên tiểu hài tử kia. Sau đó ôm nàng liền muốn rời khỏi, thả ra vị cô nương kia. Mấy người các ngươi đáng ghét dâm tặc. Bách Lý Đăng Phong hét lớn một tiếng, thân ảnh bước đi như bay, ầm ầm liền lẻn đến mấy đại hán phía trước, quyền cước bắt chuyện hướng về bọn họ. Một trận kêu thảm thiết sau, làm Hà Hằng chậm gì gì đến tới đó thời điểm, mấy cái nguyên bản hung thần ác sát Vạn Hùng Bang chúng đã là bất tỉnh nhân sự. Bách Lý Đăng Phong nâng dậy hai cái té xỉu người, kêu lên, cái kia Bạch tiên nhân, nhanh chóng tới xem một chút, hai người bọn họ không có sao chứ. Bách Lý huynh đệ không muốn khách khí như vậy, tại hạ còn không coi là tiên nhân, trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Hà Hằng đi lên phía trước, liếc mắt nhìn nói, hai người kia đều không có cái gì đại sự, chỉ là tạm thời ngất đi mà thôi. Ta chỗ này có mấy viên đan dược, cầm cho bọn họ ăn vào, lập tức liền hồi tỉnh. Nói xong, Hà Hằng tự khư đỉnh bên trong lấy ra mấy hạt phổ thông linh đan đưa cho Bách Lý Đăng Phong. Người sau cho cái kia hai người ăn vào sau giao cho Yến Lăng Giảo chăm nom. Chính mình lại là mang theo Như Yên tiến lên hỏi. Bạch huynh, đứa trẻ kia chính là lời ngươi nói quỷ mạch quyết sức mạnh đầu nguồn. Vậy bây giờ nên làm sao sẽ Như Yên đây? Các ngươi không nên gấp gáp. Trước hết để cho ta nhìn một chút cái kia quỷ mạch quyết lại nói. Nghiên cứu triệt để mới tốt nghĩ biện pháp. Hà Hằng hạ thấp thân thể, xốc lên đứa bé kia y phục trên người. Đứa bé kia phía sau lưng trắng xám da rẻ bên trên tất cả đều là một ít đen kịt đồ án. Vô cùng quái lạ, đây là vật gì? Bách Lý Đăng Phong hỏi. Đây chính là quỷ mạch quyết công pháp. Pháp quyết này chính là trong thiên địa chí âm chí tà công pháp. Chỉ có ở hai núi kẽ hở chỗ hướng về địa thế bên trong. Đến phong thủy câu chuyện xưng là thiên trảm sát địa thế mới vừa có khả năng tồn tại. Trong địa thế đó sinh linh bị độc hại sau, sản sinh to lớn oán khí, do đó mới sẽ kích hoạt nó. Bị kích hoạt quỷ mạch quyết chính là một luồng chí âm chi khí. Không phải người trưởng thành có khả năng chịu đựng, nhất định phải do đồng tử chí dương chi thân đem trung hòa. Quỷ mạch quyết tất trước tiên dung hợp ở đồng tử trong cơ thể thông suốt nó trong huyết dịch. Trải qua 7-7-49 ngày cùng đồng tử hoàn toàn hòa làm một thể. Nên đồng tử liền được gọi là chí âm đồng tử. Đến lúc đó chỉ cần giết chết chí âm đồng tử uống nó huyết thực nó thịt liền có thể luyện thành công. Này, có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Luyện thành quỷ mạch quyết người không chỉ có công lực cường đại dị thường, đồng thời có thể trường sinh bất lão, cải tử hồi sinh. Mà trước mắt đứa bé này chính là bị người luyện thành chí âm đồng tử. Chỉ là còn chưa triệt để hoàn thành thôi. Cái gì? Muốn luyện thành quỷ mạch quyết lại muốn. muốn ăn đứa bé này. Bách Lý Đăng Phong kinh hãi, không khỏi nhìn về phía Hà Hằng. Bạch huynh, ngươi sẽ không là thật muốn ăn đứa nhỏ này huyết nhục. Luyện thành quỷ mạch quyết, mới tốt trợ Như Yên phục sinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.